Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, giành lấy tân sinh, 6, chương 918, giành lấy tân sinh, 6, giờ này khắc này, mới hiểu được nguyên lai nàng thật sự đã trở lại. Ta đã trở về, Trọng Quỳ ở trời cao trung hô to, Đan Bảo cũng đi theo nàng hoa hoa kêu to. Sơn cốc bên trong, quanh quẩn bọn họ thanh âm mơ siêu xa xa sơn động, Linh Vương cũng chậm rãi tỉnh lại, đi đến sơn động biên vừa thấy, xa xôi trên bầu trời, Huyết Hoàng cả người thiêu đốt này lửa cháy thân ảnh chính là một cái nho nhỏ điểm. Nhưng là tận tình phi thường tư thái lại thoải mái đầm đìa. Người đã trở lại, Linh Vương nhàn nhạt nói. Thật sự là kỳ tích sao sao sao sao sao sao sao sao ung thành hành cung bên trong. Cung nhân vừa mới đảo qua trên đất tuyết đọng, Thái hậu liền đi ra, ở cung nữ nội giam vây quanh dưới, hướng Vu Ly cung điện. Vu Ly đang làm cái gì? Cẩm Sắt vừa đi, một bên đùa trong lòng tuyết trắng con mèo nhỏ. Hồi Thái hậu, Trường Tín hầu luôn luôn tại luyện chế đan dược. Hôm nay buổi sáng mới ra khóa môn, bên người cơ trí cung nữ lập tức nói. Xuất môn làm cái gì? Cẩm Sắt trao trao mày. Nhưng là rất khó nghe nói Vu Ly xảy ra môn. Từ đến đây ung thành, hắn cơ hồ cả ngày lẫn đêm phong bế ở trong phòng của mình. Không hề lộ diện, bất quá, mỗi ngày đều có hắn người đem các nơi siêu tập đến dược liệu đưa tới cho hắn. Cũng không biết hắn ở luyện chế cái gì thần bí đan dược. Việc này, Cẩm Sắt đều bất quá hỏi. Bởi vì hắn tuy rằng không hề lộ diện, lại một khắc đều không buông tha ở suy yếu Trọng Phong lực lượng. Này ngắn ngủn trong vài năm, Vu Ly trong tay tích góp từng tí một lên quyền thế. Đã cơ hồ cùng Trọng Phong chạy song song với. Hơn nữa khiến cho Trọng Phong không thể không tự mình dẫn dắt đại quân tấn công Chu Thiên Tử. Chu Hướng đã suy bại, không có gì chống cự năng lực. Trọng Phong một trận chiến này tuy rằng tất thắng, nhưng phải thừa nhận người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Bởi vậy Trọng Phong môn hạ đại bộ phận cao thủ cùng môn khách đều ào ào rời đi. Mắt thấy Trọng Phong đã ly khai Hàm Dương. Rất nhiều quyền to đều bị Tần Vương nắm trong tay, còn có Vu Ly hỗ trợ, như vậy thế cục, Cẩm Sắt đã phi thường vừa lòng, nàng có thể cảm giác được, dùng không được bao lâu, Trọng Phong sẽ thất bại thảm hại, bất quá tối làm nàng vui mừng, vẫn là bản thân duy nhất con trai Cơ Huyền Thương, Tần Quốc Đại Vương, hiện tại đã không giống đi qua như vậy coi thường quyền vị. Hắn đã bắt đầu dần dần nắm giữ quyền to. Sắp có một phen đại tác phẩm mơ siêu trong khoảng thời gian ngắn. Phảng phất sở hữu chuyện tốt đều ở phát sinh, Cẩm Sắt tâm tình tự nhiên cũng càng ngày càng tốt, nghe nói Trường Tín hầu rời đi ung thành cung, chỉ sợ chuyên môn phải đi xem Huyết Hoàng tái hiện đi, cung nữ nói. Huyết Hoàng, Cẩm Sắt bước chân bỗng nhiên dừng lại, màu tím nhạt trong mắt chớp qua một chút tàn khốc, là Trọng Quỳ triệu hồi thú sao? Đúng là cung nữ nói. Không phải nói Huyết Hoàng đã cùng Trọng Quỳ giải trừ khế ước quan hệ sao? Thế nào lại xuất hiện? Cẩm Sắt lạnh lùng nói. Nô tỳ cũng không hiểu được, cung nữ lắc đầu. Bất quá hôm nay Huyết Hoàng là thật xuất hiện, thật nhiều mọi người thấy được, nghe nói hắn trên lưng thật sự có người, nhưng là, không có cùng Huyết Hoàng ký kết khế ước triệu hồi sư. Là không có khả năng tiếp cận Huyết Hoàng. Nghe nói kia huyết diễm rất lợi hại, là Trọng Quỳ sao? Cẩm Sắt lạnh lùng hỏi. Không là, cung nữ lập tức lắc đầu. Thật nhiều mọi người thấy được, kia tuyệt đối không là Trọng Quỳ. Không là Trọng Quỳ, Cẩm Sắt lắp bắp kinh hãi. Làm sao có thể, đó là ai? Không ai biết, là cái xa lạ gương mặt, cung nữ nói. Bởi vì người nọ cũng không có tận lực ẩn nấp. Phảng phất vì làm cho người ta nhìn đến dường như, Cẩm Sắt trầm mặc xuống dưới. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm, đều cảm thấy không quá đối. Hết chương.